Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 31, ý chí hiển hóa. Lập tức truy sát một tôn bay lên không loại hình nguy hiểm thần. Trong phòng họp, Mã Lập Tam nhìn kỹ đường hồng, hết thảy tầm mắt tất cả đều tập trung ở đây vị thí thần giả trên người. Ta, đường hồng trầm ngâm một chút. Tâm tư xoay nhanh, trừ bỏ đặc huấn doanh kết tinh trận chiến đó, xưa nay chưa bao giờ gặp nguy hiểm thần. Hoặc là nói, quan phương cùng Hoàng Hà tổ chức cho phép đường hồng có thể tiếp xúc phạm vi rất có hạn. Cơ bản không nghe được nguy hiểm thần tương quan tin tức. Chớ nói chi là tham dự chặn đánh nguy hiểm thần nguy hiểm nhiệm vụ. Là vì bảo vệ đường hồng, rốt cuộc, Á Thánh hợp đồng. Sáng tạo kỳ tích, một hệ liệt sự tích quá mức chói mắt, chỉ muốn trưởng thành, định là một vị thiên tài. Quan phương không thể nào để cho đường hồng tham chiến, mà quét rác hành động, là bởi vì nhập thánh giả Lý Tuyết không can thiệp, mới khiến cho quan phương đồng ý, đưa ra tuyển hạng này. Cuối cùng tham gia không tham gia, còn phải xem đường hồng bản thân ý nguyện, những chuyện này. Đường hồng cũng đều rất rõ ràng, xác thực, hắn đánh gục rất nhiều thường quy thần, nhưng mà vượt lên trên thường quy thần nguy hiểm thần, liền giống với ngự trị ở gia dụng ô tô bên trên lục quân xe tăng. Hoàn toàn không phải một cái phương diện thần chỉ, cứ việc sở nghiên cứu trung ương sáng tỏ vạch ra nguy hiểm thần chân chính xưng hô, là thần phó, không ai dám khinh thị. Đương nhiên cũng bao quát đường hồng. Đối với chí nguyện giả Mã Lập Tam hỏi dò, đường hồng nhẹ giọng nói rằng, ta vô pháp đưa ra kiến nghị, không có thực chiến trải qua. Một khi phán đoán sai rồi, đó chính là nghiêm trọng nói dối. Đây không phải kiểm tra cuối kỳ, chọn sai chỉ là điểm thấp một ít siêu phàm thế giới. Đối xử thần chỉ phán đoán ra hiện sai lầm, cũng không có từ đầu đã tới cơ hội. Đừng hỏi ta, đường hồng lại một lần cường điệu. Phán đoán của ta không có giá trị tham khảo. Ngoặc kép, tốt, ta rõ ràng. Chí nguyện giả Mã Lập Tam nhìn chằm chằm đường hồng. Mã Lập Tam vô cùng lý giải quan phương. Hoàng Hà cơ cấu dụng tâm lương khổ. Để đường hồng quá sớm tham dự thần chiến, đã là ngoài kế hoạch sự tình. Ai cũng không muốn nhìn thấy, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Phải biết đường hồng thứ nhất tín niệm là thí thần. Như vậy, cấm chỉ một vị thí thần giả tiến hành thí thần, sẽ tạo thành hậu quả gì? Này cùng người bình thường pha lê tâm tuyệt nhiên không giống. Hai người này, không thể thường ngày mà nói, muốn nói siêu phàm giả yếu đuối, không chịu nổi đả kích. Đó mới là hoang đường buồn cười. Chết còn không sợ siêu phàm. Ý chí lực hầu như áp chế nhân loại bản năng cầu sinh dục. Chính mình có thể đem ruột thắt nhét trở lại. Chính mình có thể đem nhãn cầu đào ra ăn đi. Gánh vác được thần chỉ xâm lấn áp lực. Chịu ựng được không có tiếng tăm gì vắng vẻ. Xứng với siêu phàm hai chữ. Vi phạm tín niệm sẽ có nghiêm trọng đánh đổi. Cũng không phải là siêu phàm yếu, mà là tín niệm mạnh, cường đại đến kiếm tẩu thiên phong trình độ. Chỉ có như thế, mới có thể chặn đánh thần chỉ. Nói tóm lại, tín niệm là một thanh kiếm hai lưỡi. Thương thần chỉ, cũng thương chính mình. Ta kiến nghị, lại điều động hai vị cố vấn cấp bậc. Trải qua ngắn ngủi thương thảo, chí nguyện giả Mã Lập Tam nghiêm nghị mở miệng. Do đường hồng cầm máy móc, dẫn ra nguy hiểm thần, chúng ta danh sách chặn đánh đội hơn nữa hai vị cố vấn. Phụ trách đánh gục nguy hiểm thần, vạn nhất nguy hiểm thần phá vòng vây, nhất định sẽ giết hướng kết tinh. Lúc này liền cần đường hồng đứng ra chặn lại, đường hồng tương đương với cuối cùng một lớp bảo hiểm. Nói xong, Mã Lập Tam nhìn quét toàn trường, các vị còn có ý kiến gì? Không ngại nói một chút, không người mở miệng, luận trải qua, sức phán đoán, mọi người tại đây kém xa tít tắp chí nguyện giả Mã Lập Tam. Đây không phải lý luận suông, mà là Mã Lập Tam trải qua lần lượt huyết chiến, mạnh mẽ giết ra đến siêu phàm tư lịch. Nói một chút đi, không liên quan, Mã Lập Tam muốn nghe một chút quân đội bên này cái nhìn. Xin lỗi, ta muốn hỏi một chút. Quân đội người phụ trách vạch ra một cái vấn đề mấu chốt. Giả như nguy hiểm thần phá vòng vây, thí thần giả tiến lên chặn lại, các ngươi dự định làm sao phối hợp? Thí thần giả phải một mình tác chiến, quân đội bên này cũng biết. Thứ yếu, các ngươi sử dụng bộ kia máy móc dẫn ra tôn kia bay lên không loại hình nguy hiểm thần. Giả như phụ cận có thần chỉ, lại nên làm gì? Nguy hiểm thần tiềm tàng chỗ, cũng không ở quân đội liệt ra khả nghi địa điểm bên trong. Nhưng, ai lại dám xác định, phụ cận liền nhất định không có những khác thần chỉ. Rất đơn giản, Mã Lập Tam tiện tay cầm lên nước nóng ấm, vừa cách không uống nước vừa nói. Phụ cận như có thường quy thần, các người phụ trách chặn lại, phụ cận như có nguy hiểm thần. Truy sát nhiệm vụ lập tức thủ tiêu. Chúng ta ba vị cố vấn, Đường Hồng cũng có thể so với cố vấn, an toàn rút đi không thành vấn đề. Được, hai người lại thương nghị một phen, quyết định kế hoạch. Quân đội tương quan người phụ trách vội vã rời đi, hướng cấp trên xin điều động cố vấn trợ giúp. Phải biết một vị cố vấn cấp bậc tham chiến đến trải qua tầng tầng phê duyệt. Đầu tiên là quan phương xác nhận, sau đó do dân gian cơ cấu lại lần nữa xác nhận. Quy trình rất nhiều, hiệu suất lại cao lạ kỳ, vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, khắp mọi mặt phê duyệt toàn bộ thông qua. Hai vị cố vấn cấp bậc, danh hiệu Liệp Phong Giả, danh hiệu Hỏa Long Quả, Quả Thanh Long, tức khắc lên đường, dự tính khoảng 55 phút đến nơi. Đường Hồng, ngoặc kép. Liệp Phong Giả danh hiệu này vẫn tính bình thường, rất có phái đoàn. Hỏa Long Quả, ân, cố vấn danh hiệu Hỏa Long Quả, đây là trái cây tên A, không khỏi quá chân thực, quá thích làm gì thì làm. Nhìn thấy Đường Hồng thần sắc giống như có gì đó quái lạ, Mã Lập Tam khà khà một vui, nheo mắt lại. Cố vấn cấp bậc chấp hành nhiệm vụ trên căn bản không cần bản danh, mỗi người có các danh hiệu, hoặc là người khác kính xưng, hoặc là chính mình lấy tên. Vì sao danh hiệu Hỏa Long Quả không được chứ? Đường Hồng nghe vậy lắc đầu nói, rất có đặc sắc danh hiệu. Đường Hồng có thể không nói không được, siêu phàm hạn chế quá nhiều rồi, cho dù phía trên lãnh đạo, thậm chí nhập thánh giả cũng không có quyền cướp đoạt một vị cố vấn cấp bậc danh hiệu mệnh danh. Quyền, chuẩn bị một chút đi. Mã Lập Tam đứng lên, ngáp một cái, hờ hững khi thế toát ra ý sát phạt. Liệp Phong Giả đánh vỡ lần thứ 3 nhân thể cực hạn, có thể tầng trời cực thấp phi hành. Hỏa Long Quả đánh vỡ lần thứ 3 ý chí lực cực hạn, lĩnh ngộ đăng phong cảnh chiến pháp, ý chí hiển hóa, can thiệp hiện thực. Hai vị này đều mạnh hơn ta. Đăng phong tạo cực chiến pháp cực kỳ trọng yếu, giống Mã Lập Tam, không đăng phong cảnh, lại không thể tầng trời thấp phi hành. Tổng hợp mà nói, hắn thuộc về yếu nhất cố vấn cấp bậc, ý chí hiển hóa là then chốt, mượn đăng phong cảnh chiến pháp, hơn nữa 3 lần trên cực hạn ý chí lực, liền có thể ngưng tụ hàm ý, bỗng dưng hiển hóa uy năng, đối thần chỉ sản sinh toàn phương vị áp chế tác dụng. Đây là cố vấn cấp bậc mang tính tiêu chí biểu trưng tượng trưng. Đường Hồng cũng đã gặp, đặc huấn doanh kết tinh trận chiến đó, Phương Nam Tuân đấm ra một quyền trăm tầng sóng, phía sau có mênh mông thiên môn, vắt ngang hư không, dường như tuyệt diệu quang cảnh thiên nhiên. Liền là cực hạn ý chí dung hợp siêu phàm lực lượng tạo thành không thể tưởng tượng nổi chi huyền diệu. Bất quá, đăng phong cảnh rất khó à. Đường Hồng liếc nhìn Mã Lập Tam không giống giả bộ tiếc nuối thần sắc, âm thầm kỳ quái, ta cảm giác đột phá đăng phong cảnh cũng là tuần này sự tình. Rất dễ dàng à, Sau một giờ, Hỏa Long Quả chính thức đến nơi. Mã Lập Tam cùng Đường Hồng Gia đi nghênh đón, liền nhìn thấy lạnh giá đêm đông bầu trời, một bóng người nhảy xuống, trên người mặc trắng đỏ giao nhau mùa đông trường bào, càng là một cô gái, tướng mạo có thể nói thượng thượng đẳng, phong thái yểu điệu, khí chàng cực cường, nàng hai chân hơi cong một cái, ngồi chồm hổm trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, nàng mang một cặp kính mát, hai bước bước qua hơn 30 mét, đi tới Mã Lập Tam Đường Hồng trước người, hái kính đen, liếc mắt Mã Lập Tam, nàng lại nhìn chăm chú Đường Hồng, thí thần giả, Đường Hồng, Hỏa Long Quả, ngươi tốt. Đường Hồng cùng với nàng nắm tay, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, tay ngọc kia không có một chút nào nhiệt độ, cũng không biết tu tập cái gì chiến pháp, như thế kỳ lạ, gọi ta Chu Quả liền được. Hỏa Long Quả gật đầu, rất đồng ý Đường Hồng, kéo Đường Hồng tán gẫu lên hộ lý sự tình, người bình thường đều lấy cái gì nước bảo vệ da cùng kem cách ly. Da thịt thật không tệ, năm nay 32 tuổi Chu Quả rất lưu ý da thịt hộ lý. Đối với nàng mà nói, trừ bỏ thần chiến, bảo dưỡng da là hạng nhất đại sự. Đường Hồng khóe miệng co giật một hồi, giả như nói Phương Nam Tuân đánh vỡ hắn đối cường giả tưởng tượng, Hỏa Long Quả chính là triệt để nát tan hắn đối cường giả hết thảy ấn tượng. Bảo dưỡng da, nước sữa, Đường Hồng không hiểu lắm những này, ta không cần mỹ phẩm. Chu Quả đang chờ mở miệng, ánh mắt hơi động, tầm mắt rơi vào một bên khác hắc ám chân trời. Hốt hốt, xa xa trông thấy một bóng người dường như đi săn lẫm lẫm cuồng phong bầu trời cự ưng. Ngược gió bay lượn, phá không mà tới, cố vấn cấp bậc, danh hiệu Liệp Phong giả đến nơi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.